Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 175, trung thành tuyệt đối Tô Tướng Quân. Góc truyện audio.com. Chấm, bang, nhìn phía dưới binh sĩ bắt đầu rút lui. Ngọc Hoa phẫn nộ một cước đá vào trên ghế. Cái ghế trong nháy mắt là chia năm xẻ bảy tan ra thành từng mảnh. Tướng quân, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Một sĩ quan có chút không cam lòng hỏi một câu. Ngọc Hoa đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Một mình ngươi có thể ngăn cản nhiều như vậy xương vỏ ngoài cơ giáp sao? Hắn tới kịp, mà người không nhiều, mà lại đều là mặc thông thường y phục tác chiến. Không có trang bị xương vỏ ngoài cơ giáp. Bằng không, hắn tuyệt sẽ không trơ mắt cứ như vậy nhìn xem Tô Tầm rời đi. Cái này, sĩ quan trong nháy mắt không nói gì nữa. Ngọc Lâm cắn răng nghiến lợi nói. Ta biểu đệ, tuyệt không thể chết vô ích. Hắn ỷ là Ngọc Hoa đường ca. Vốn là có một loại hơn người một bậc tâm thái. Cho rằng Nguyên Hạo Tô Tầm bọn hắn loại người này liền là bọn hắn Ngọc gia nuôi quản gia mà thôi. Lại thêm ghen ghét Tô Tầm tại thứ ba quân đạt được ủng hộ. Lại tăng thêm bây giờ giết đệ mối thù. Hắn đối Tô Tầm bất mãn tích lũy tới được đỉnh phong. Ban đêm, Tô Tầm tiếp phong yến. Tất cả mọi người biết Ngọc Thành khách sạn chuyện phát sinh. Rốt cuộc nhiều như vậy binh bị điều vào thành là không gạt được. Ngọc Lâm tự nhiên cũng biết. Bởi vì Ngọc Hoa đã sớm hướng hắn cáo qua trạng. Bất quá Ngọc Lâm nhưng làm bộ như không biết đồng dạng. Vẻ mặt tươi cười cùng Tô Tầm nói chuyện phiếm. Một bộ mười phần nể trọng bộ dáng của hắn. Quảng cáo, Tô Tướng Quân, chúng ta mục tiêu kế tiếp là Nguyên Thành. Không biết ngươi thấy thế nào? Chuyện nhà mù mấy cái giật một phen về sau. Ngọc Lâm lời nói xoay chuyển nói đến bố trí quân sự bên trên. Nguyên Thành Tô Tầm biết, khoảng cách Ngọc Thành hơn 5.000 cây số. Là bây giờ còn nắm giữ tại Thần Dương Đế Quốc trong tay là số không nhiều thành thị một trong. Nguyên Thành là Thần Dương Đế Quốc quân sự trọng trấn, cũng là Thần Dương Đế Quốc đế đô, một khi thủ không được về sau chuẩn bị một con đường lùi. Phòng ngự xâm nghiêm là khối xương khó gặm. Rosta chỉ có một quốc gia, đó chính là Thần Dương Đế Quốc, nhưng thành thị lại không nhiều. Mỗi một tòa thành thị cách nhau cực xa, chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ. Nhưng so với Rockstar phương tiện giao thông tới nói, điểm ấy khoảng cách cũng căn bản không tính là cái gì. Ngọc Lâm sẽ không vô duyên vô cớ nói lên việc này. Tô Tầm đã đoán được tính toán của hắn. Đơn giản là định dùng đối phó Nguyên Hạo kia một bộ tới đối phó hắn. Để hắn mang thứ ba quân đi đánh Nguyên Thành. Nhờ vào đó tiêu hao thứ ba quân thực lực. Nhưng cái này chính giữa Tô Tầm ý muốn. Hắn liền là muốn khống chế một tòa thành đến thực hiện mình tư tưởng đâu. Cái này không phải liền là ngủ gật tới đưa gối đầu sao? Cho nên hắn ngồi ngay ngắn. Một mặt nghiêm túc, chém đinh chặt sắt nói. Thuộc hạ nguyện vì nguyên soái xuất chinh cầm xuống Nguyên Thành. Bộ dáng này cực kỳ giống một trung tâm sáng thuộc hạ. Tốt, ta chờ chính là ngươi câu nói này. Ngọc Lâm hô to một tiếng tốt. Giơ ly rượu lên cùng Tô Tầm đụng một cái. Liền để Thần Dương Đế Quốc người lần nữa kiến thức một chút Tô Tướng Quân thần uy. Chén rượu này chúc Tô Tướng Quân thắng ngay từ trận đầu. Tiếng nói vừa ra, hắn uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại hỏi. Không biết Tô Tướng Quân chuẩn bị lúc nào xuất chinh. Là nguyên soái phân yêu nghĩa bất dung từ. Thuộc hạ ngày mai liền xuất phát. Tô Tầm đã không kịp chờ đợi muốn hất ra Ngọc Lâm. Tự mình một người chơi. Ngọc Lâm càng cao hứng. Giơ ly rượu lên nhìn xem chỗ có người nói. Tô Tướng Quân sắp xuất chinh Nguyên Thành. Để chúng ta sớm chúc hắn đắc thắng trở về. Tiểu âm tệ cứ như vậy đem cái này sự tình nói cho tất cả mọi người. Kia Tô Tầm muốn đổi ý đều không có cơ hội. Đại trí tuệ không có. Tiểu thông minh ngược lại là chơi rất thông thạo. Chúc Tô Tướng Quân thắng ngay từ trận đầu. Ngọc Hoa nhếch miệng lên câu lên một vòng khinh miệt nụ cười. Ngu xuẩn, đánh đi, dù sao cuối cùng đều là vì ta làm áo cưới. Chờ thứ ba quân người chết đến không sai biệt lắm về sau. Ta nhìn ngươi còn có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng. Yến hội kết thúc về sau. Nguyên Hạo cũng nhanh bước đuổi kịp Tô Tầm. Cắn răng nghiến lợi nói. Lão đệ a, không nghĩ tới kia Ngọc Lâm nhanh như vậy liền muốn dùng loại phương pháp này ngâm chế ngươi. Nguyên tướng quân hiểu lầm. Đánh Nguyên Thành là chính ta chủ động yêu cầu. Không đợi hắn nói xong. Tô Tầm liền đánh gãy Nguyên Hạo câu nói kế tiếp. Ta biết, Nguyên Hạo vừa mới nói nửa câu. Sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Ngươi chủ động yêu cầu. Lão đệ a, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta ban ngày nói với ngươi sao? Ngươi đây là chủ động nhảy vào hố lửa a. Hắn không nghĩ ra Tô Tầm làm sao lại chủ động yêu cầu đi đánh Nguyên Thành. Đây không phải điên rồi sao? Nguyên tướng quân, ngươi loại ý nghĩ này liền không đúng. Là thật to không đúng. Tô Tầm sắc mặt trầm xuống. Sau đó đầy cõi lòng tình cảm nói. Thiếu soái là nguyên soái con trai độc nhất. Cũng là bây giờ Ngọc Long quân đoàn nguyên soái. Làm Ngọc Long quân đoàn một viên. Lo nguyên soái chỗ buồn. Lo nguyên soái lo lắng. Bản này liền là chức trách của chúng ta. Có thể vì nguyên soái xuất chinh. Khai cương khoách thổ. Là vinh hạnh của ta. Nguyên tướng quân. Ngươi lại tự giải quyết cho tốt đi. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm treo một mặt đạo bất đồng bất tương vi mưu biểu lộ quay người rời đi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Nguyên Hạo đứng tại chỗ một hồi lâu đều không kịp phản ứng. Hắn cảm thấy Tô Tầm đầu óc có bệnh. Biết rõ Ngọc Lâm là vì tiêu hao thứ ba quân thực lực. Thế mà còn chủ động ôm lấy đánh Nguyên Thành nhiệm vụ. Đây không phải ngu chung sao? Chẳng lẽ tại cấp thấp văn minh tinh cầu chờ đợi 30 năm? Đem đầu óc đều cho đợi hỏng. Chỉ có thể nói. Hắn khẳng định không biết địa cầu có tôn tử binh pháp những này quân sự cử. Nguyên Hạo rời đi về sau. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nhìn mấy giây. Sau đó tiến đến đem cái này sự tình nói cho Ngọc Lâm. Ngọc Lâm sau khi nghe xong ánh mắt phức tạp thở dài. Chấm, Tô Tầm a Tô Tầm. Đừng trách ta cử động lần này vô tình. Thứ ba quân lực ngưng tụ quá mạnh. Không cắt giảm một chút thế lực của ngươi. Thật sự là để cho ta không yên lòng a. Nguyên Hạo đối với hắn bất mãn. Hắn đã sớm biết. Ngược lại là Tô Tầm thế mà đối với hắn trung thành như vậy. Để hắn còn có chút băn khoăn. Quảng cáo, bất quá hắn liền là cái này đa nghi tính cách, áy náy cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Đảo mắt liền không có. Một bên khác, Tô Tầm ngồi xe bay về tới trong nhà. Bảo bối, yêu ngươi chết mất, bổ nhào trên giường ôm Tần Trúc liền là một trận thân. Hôm nay hắn đi trễ yến, Tần Trúc cũng ẩn thân cùng theo đi. Nàng nhìn thấy tránh trong bóng tối thám tử sau đó nhắc nhở Tô Tầm. Cho nên Tô Tầm mới có thể trái lương tâm nói như vậy một phen đại nghĩa lẫm nhiên lời nói. Hì hì, mang ta lên là ngươi cử chỉ sáng suốt. Nếu là mang lên nhan bò sữa, ngươi ngoại trừ có hai cái bóng rổ có thể luyện một chút dẫn bóng thủ pháp bên ngoài. Cái gì khác đều không giúp được ngươi. Tần Trúc mang trên mặt mấy phần vẻ đắc ý, tay nhỏ ôm lấy Tô Tầm cổ. Môi đỏ đẩy tới, sau đó một cái xoay người đem Tần Trúc đặt ở phía dưới. Quên đi thôi, hôm nay có chút mệt mỏi. Tô Tầm bắt được nàng không an phận hai tay. Ngồi một ngày phi thuyền vũ trụ, lại cùng hải tặc giao thủ, lại tham gia tiếp phong yến. Hắn là thật đề không nổi tâm tư làm chống trưởng vận động. Tần Trúc vũ mị cười một tiếng, tay nhỏ từ Tô Tầm trên mặt xẹt qua. Ngươi đừng nhúc nhích, giao cho ta là được. Lạnh buốt xúc cảm để Tô Tầm dùng mình một cái. Nữ quỷ quả nhiên thích ăn nam tử tinh khí. cổ nhân cổ thư đều thật không lừa ta. Giường chập chờn, ánh đèn chập chờn, trong phòng lãng mạn đầy phòng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.